Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 844, chương 848, lặng lẽ. Đồ Thánh, một cước này uy lực có thể tùy ý đập chết hơn 10 vị hóa thần. Hoàng Linh vô cùng cường đại, thực lực không có sâu cạn, tựa hồ ngươi cảnh giới càng mạnh bọn chúng lại càng mạnh. Mắt thấy một cước này phá mà đến, ở phía dưới Lưu Du cùng Tiểu Thiên Bằng liền bị đạp trúng. Rất nhiều tu sĩ đều nín thở, không dám thở ra đại khí. Đây chính là trong truyền thuyết hố chết chính mình a, hoặc là một mạng đổi một mạng. Có chút phán đoán ra, Lưu Du hơn phân nửa cũng là bán thánh thực lực, nếu không không có khả năng đánh nát Hoang Linh. Bất quá lấy hắn dạng này cảnh giới, tại sao phải bỏ ra lớn như vậy đại giới đi giết chết Tiểu Thiên Bằng đâu? A a a, Tiểu Thiên Bằng phát ra tiếng kêu thảm, miệng phun máu tươi, cái kia từ trên trời giáng xuống bàn chân khổng lồ áp bách phảng phất Thái Sơn áp chế, để cho thân ở phía dưới hắn đều khí huyết không khoái. Nhưng trái lại Lưu Du lại tựa hồ như không có một tia đại họa lâm đầu. Y nguyên không nhanh không chậm đuổi theo. Muốn ta chết, ngươi cũng phải chết. Tiểu Bằng Vương bỗng nhiên giết cái hồi mã thương, phía sau đã tuôn ra một đôi mặc nha cánh, sau đó hung hăng trói buộc lại Lưu Du. Cái này Hoang Linh góc áo, liền bán thánh đều có thể giết chết. Hiện tại hắn trói buộc lại Lưu Du, muốn hắn cùng chết. Nhưng rất nhanh hắn liền phát giác không đúng, bởi vì Lưu Du tại dạng này áp bách dưới cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ và khó xử. Trên mặt tất cả đều là nhìn thấy ngớ ngẩn một dạng hí ngược chi sắc. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Thiên Bằng bản năng cảm giác được bị hố, nhưng lúc này phản ứng còn kịp sao? Trước mắt Lưu Du trực tiếp hóa thành một đạo thanh yên, biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng ầm vang, một cước kia phủ xuống, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ nát, liền nguyên thần đều không được đến cùng đào tẩu, cùng nhau hóa thành hư vô, trực tiếp hố chết, không mang theo chút ngoài ý muốn. Nhưng Lưu Du cứ như vậy hư không tiêu thất, cái này làm cho tất cả mọi người đều lơ ngơ. Bất quá bây giờ bọn họ không có thời gian suy nghĩ cái này, vì nay chi yếu là đào mệnh, đào thoát Hoang Linh đồ sát. Oanh, bỗng nhiên một tôn Hoang Linh từ trời rơi xuống, trực tiếp đem ba vị hóa thần sinh sinh oanh bạo, máu tươi cùng xương vỡ bắn tung tóe một chỗ, thảm liệt hết sức, liền thân ở bên ngoài tu sĩ đều nhìn trợn tròn mắt. Một màn này nhất định chính là đại đồ sát. Cái này trăm tên tu sĩ mắt thấy hay sống bất quá mệnh cướp. Hoang Linh vừa ra, liền sẽ quét dọn tất cả người xâm nhập, trừ phi bọn họ gắng gượng qua truyền tống môn mở ra thời gian. Nếu không chỉ có một con đường chết một đầu. Lời tuy nói như vậy, bất quá muốn tại hoang cấm bên trong có thể còn sống sót, lại không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Cái này mới qua bao lâu? Trăm người đã chết chín thành, máu tươi kia nhiễm đỏ một đại phiến thổ địa, cái kia nát xương đầu vung đến đầy đất, giống tại trong núi sâu mãnh thú ngửi được trong không khí huyết tinh, nhào nhào dũng mãnh tiến ra, đem những cái kia phá toái thi thể toàn bộ tha đi, hoặc là tại chỗ thức ăn. Một màn này rất khốc liệt, bất quá đường này là chính bọn hắn chọn, hoang cấm bên trong có thể so với địa ngục. Không bao lâu, những cái kia Hoang Linh liền hướng trong núi sâu rút lui, cũng không còn tiếp tục đuổi giết người khác, nhưng còn dư lại mấy vị kia hóa thần cơ bản đều nửa nghỉ cơm. Cái khác mãnh thú đụng một cái đến, cơ bản đều có thể miểu sát, nhưng thân ở bên ngoài rất nhiều ăn dưa quần chúng, đều rất muốn biết Lưu Du đến cùng chết hay không. Hắn hèn như vậy, liền Tiểu Thiên Bằng đều bị chôn giết, đoán chừng cũng đã chết a. Đây là một chút ý nghĩ, nhưng cũng có người nói Lưu Du như vậy ma quỷ, có thể đánh nát Hoang Linh. tuyệt đối là không thể nào chết như vậy. Hơn nữa hoang linh một cước cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Duy chỉ có Cảnh Trường Sinh sững sờ hơn nửa ngày. Hiện tại hắn mới rõ ràng, nguyên lai hắn mang về cao thủ không giả, mà là rất có thể trang bức, liên thủ đoạn đều rất tà môn. A, bởi như vậy, hắn khi trước những cái kia lo lắng cũng là dư thừa. Mặc dù bây giờ tại Huyền Quang Kính không nhìn thấy hắn, đó nhất định là đi chỗ đó. Cảnh Trường Sinh nói một mình, hết sức chăm chú suy tư một chút. Lúc trước hắn sợ Lưu Du không địch lại số trăm tu sĩ, sở dĩ đề nghị hắn đi Khô Lâu Sơn, nơi đó là Bá Vương Ma Ngưu lãnh địa. Đầu này Bá Vương Ma Ngưu không có người lạ lẫm, bởi vì nó là một đầu thánh cảnh mấy lần hung thú. Lưu Du sở dĩ đi đâu Bá Vương Ma Ngưu địa phương, đoán chừng là theo dõi thứ gì. Hơn nữa từ vừa rồi hắn đánh nát hoang linh đến xem, rất nhiều người đều cho rằng hắn có được bán thánh thực lực. Nhưng tại Cảnh Trường Sinh nơi này, lại có không đồng dạng kiến giải. Bán thánh, không tồn tại, gia hỏa này là thánh cảnh. Hắn có khả năng khẳng định, đó là bởi vì tại hàn động thời điểm, hắn có thể nhìn thấy cái kia vực thẳm dưới đất nhà lá. Cái nhà này trừ bỏ thánh cảnh thực lực cấp bậc có thể trông thấy, cá biệt linh mâu cao thủ cũng có thể nhìn thấy. Nhưng hiện tại xem ra, Lưu Du rõ ràng là cái trước. Nhưng là, Lưu Tiên Sinh đi Khô Lâu Sơn tìm Bá Vương Nghiêu Ma làm cái gì đây? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ sợ cái kia bốn vị hoang linh đột nhiên rút lui, tiến vào thâm sơn. Chắc là Lưu Du đã xông qua cái nào đó cấm kỵ bên trong a. Liền bốn vị hoang linh đều vội vàng rút về. Xem ra Lưu Du đâm cái này cái sọt nên còn không nhỏ. Tại một bên khác, tọa độ hoang cấm chỗ sâu, oanh, một đạo huyết sắc phóng lên tận trời, kèm theo một tiếng thảm thiết trầu ọ âm thanh, thiên địa ảm đạm phai mờ xuống dưới. Ngay sau đó những đám mây trên trời xuất hiện mờ nhạt chi sắc, sau đó bắt đầu dâng lên cuồng phong mưa rào, tiếng sấm thiểm điện cũng xuất hiện. Trong núi sâu, cái kia dũng động phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện cực lớn. Bất quá từ đạo kia ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, chỉ sợ là có cái gì quái vật khổng lồ vẫn lạc. Ở bên ngoài, một vị đại nhân nào đó vật tự mình điều động Huyền Quang Kính chiếu đến trong núi sâu. Sau đó bọn họ phát hiện một màn kinh người: đám mây mờ nhạt, cuồng phong mưa rào, tiếng sấm thiểm điện. Chỉ sợ đây là thánh giả vẫn lạc luận điệu a. Nhưng trong này không phải Bá Vương Ma Ngưu lãnh địa sao? Chẳng lẽ là nó chết rồi? Thế nhưng là người nào vậy, sao năng lực liền nó đều làm chết khô? Rất nhiều người thậm chí cũng không dám kết thúc sự thật này. Hoàn toàn không phù hợp logic. Thánh cảnh Ma Ngưu thế nhưng là tồn tại cường đại, giờ phút này vậy mà vẫn lạc. Nhưng rất nhanh, một vị lanh mắt tu sĩ liền phát chóc đến tại Khô Lâu Sơn trước một thân ảnh. Thân ảnh này cầm trong tay hoàng kim đại khảm đao, trên người nhỏ máu, cái kia thân khóa hoàng kim giáp lóe nóng rực kim quang, đỉnh đầu tử kim quan, bãi động hai đầu trường tiên. Mẹ, đó là Lưu Du, hắn vậy mà không chết. Cái kia vừa mới cùng Tiểu Thiên Bằng bị giết chết là cái gì? Hắn sẽ không là đồ thánh rồi a hát. Có người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đánh nát hoang linh đã là trước đó chưa từng có hành động vĩ đại, nhưng lại trong cùng một ngày mặt cầm khảm đao giết chết Bá Vương Nghiêu Ma. CMN loại người như ngươi này, vị diện không thích hợp ngươi a. Ngươi nên lên trời. Đúng, hắn đồ thánh. Có một người run rẩy nói ra, miệng hắn đều run run, hoàn toàn không thể tin được hắn đây sao là thật. Bởi vì tại trong kính huyền quang, bỏ lỡ cái bóng lưng này đến phía trước, đó là một đầu ngã xuống Ma Ngưu. Ở bên ngoài cùng hoang linh đại chiến, hố chết một nhóm lớn tu sĩ đạo kia thân. chỉ vì hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà lên bản tôn lại lặng lẽ ở chỗ này đồ thánh. Rất kinh khủng, giờ khắc này tất cả mọi người mới rõ ràng, thực lực của bản thân hắn liền khủng bố. Suy nghĩ một chút hắn lúc trước thổi những cái kiêng như bước. Hiện tại xem ra, vậy đều không phải là thổi, mà là thực sự như bước a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.